Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Kim Tản Công. Sáu cái linh chú trận kỳ tạo thành, lục linh phá pháp trận, phát ra cột sáng. Tiếp tục oanh kích lấy tuân ra, ngũ quy ngự linh trận. Thủ hộ trúc lâu pháp cháo càng phát ảm đạm, bị cột sáng công kích chỗ, phát ra trận trận tư tư, âm thanh, tùy thời đều có thể triệt để sụp đổ. Hồng Anh tỷ, Phù Điền đại ca, đợi pháp cháo bị công phá về sau, tiểu muội một mình ứng phó tuân gia lão đầu tử. Các ngươi hợp lực mau chóng đánh giết một tên khác tuân gia trúc cơ cao thủ. Chúng ta tốc chiến tốc thắng về sau, tiến đến chi viện huyết lang bọn hắn. Thanh Hoa quan sát tuân gia còn thừa nhân thủ, tỉnh táo nói, Thanh Hoa đường chủ yên tâm, tại hạ biết như thế nào hành sự. Ngũ tinh tử thị, Phù Điền, lên tiếng, đáp, Cuồng Nham bên kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Chân Diệu lo lắng, hỏi, Hồng Anh tỷ yên tâm, Vạn Dược Cốc tại Lương Châu trong thành trúc cơ cao thủ. Chỉ có hai vị, một vị trúc cơ hậu kỳ tu vi, đạo hiệu Tử Quang, huyết lang tự sẽ ứng đối. Một vị khác trúc cơ trung kỳ tu vi, đạo hiệu Bạch Tuyên, Cuồng Nham, huynh thân kinh bách chiến. Đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Thanh Hoa êm tai nói. Bỏ đi, Hồng Anh, lo âu trong lòng. Thanh Vân, trên bầu trời như một đoàn thanh quang. Xẹt qua bầu trời, chiếu sáng xung quanh tối như mực đám mây. Đỡ lấy mưa to hướng về phía trước gấp bay. Từ Lương Châu Thành xuất phát, đã phi hành hết tốc lực hai khắc đồng hồ. Tử Quang đạo nhân đứng đầu thuyền. Chào mày, Tuân Ngôn lại tới Linh Ngôn thúc giục. Tuân gia pháp trận sắp không chống đỡ nổi nữa, mà lại luân hồi điện mục tiêu. Chính là tuân gia mới ra đời tên kia người mang chiếu nguyên đạo thể bé trai. Lần này luân hồi điện xuất động nhân thủ rất nhiều, thực lực cực mạnh, làm hắn không thể không lo lắng kế tiếp chiến đấu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, luân hồi điện mọi người ngay tại phía trước. Mọi người ghi nhớ, sinh tử đánh nhau không thể khiếp đảm, không thể thủ hạ lưu tình. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tử Quang đạo nhân thần sắc biến đổi. Hắn cảm nhận được phía trước có người chặn đường. Mở miệng hô. Vâng. Trên thuyền Vạn Dược Cốc các đệ tử một ngụm đồng thanh trả lời. Trên đường đi. Vạn Dược Cốc các đệ tử cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng không tại bối rối. Ngược lại có chút hưng phấn. Chặn đánh luân hồi điện hành hung. Sau đó tông môn chắc chắn ban thưởng không ít điểm cống hiến. Luân hồi điện dù hung hiểm, nhưng có hai vị tu vi cao thâm tông môn quản sự tại. Bọn hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Lộ ra 10 phần lạc quan, nhiệt tình tăng vọt, đến rồi. Huyết lang híp mắt trông thấy chân trời cái kia tia thanh quang. Càng ngày càng rõ ràng, lên tiếng nói, bọn hắn đứng giữa không trung, ngăn trở linh thuyền phía trước con đường. Một chiếc màu xanh thuyền nhỏ chậm rãi ánh vào luân hồi điện mọi người mắt trong. Màu xanh thuyền nhỏ tốc độ nhanh giảm, ngừng lại. Từ trong thuyền thoát ra đạo đạo kiếm quang. Tử Quang đạo nhân mang theo Vạn Dược Cốc các đệ tử, tất cả đều hạ thuyền. Thanh Vân Hào tốc độ phi hành dù nhanh, nhưng lực phòng ngữ pháp thuật bình thường, mà lại mục tiêu quá lớn, dễ dàng nhận công kích, hành động cực kỳ không tiện. Tại hạ cung kính chờ đợi đã lâu, đến thế nhưng là Tử Quang đạo nhân. Huyết lang chấn định chào hỏi đạo, một chút cũng không có sử dụng bạo lực ý tứ. Bần đạo, Tử Quang, xưng hô như thế nào? Tử Quang đạo nhân mở miệng trả lời, tại hạ luân hồi điện huyết lang, kính đã lâu Tử Quang đạo nhân thanh danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên đại gia phong phạm. Huyết lang cung kính trả lời, các hạ, chớ có đang nói bực này dối trá chi ngôn. Bần đạo khuyên các ngươi sớm rời đi, chớ có mất mạng. Tử Quang đạo nhân hừ nhẹ nói, Tử Quang đạo nhân, đây cũng chính là tại hạ muốn nói với ngươi, chớ có tranh đoạt vũng nước đục này. Huyết lang không nóng không vội nói, tuân gia chịu ta Vạn Dược Cốc che chở, bần đạo chắc chắn bảo đảm an nguy. Luân hồi điện dù thế lớn, nhưng Thiên Châu quốc chính là ta Vạn Dược Cốc địa bàn, há lại cho các ngươi tùy ý dương oai. Cuối cùng khuyên các ngươi một câu, mau mau rời đi. Tử Quang đạo nhân thần sắc uy nghiêm nói, Vạn Dược Cốc cũng liền tại Vân Châu tính một môn phái nhỏ. Thiên hạ bao lớn, người không phải không biết đi. Người cho là bản điện sẽ sợ hãi sao? Hoặc là bây giờ quay đầu, hoặc là liền vĩnh viễn lưu lại. Huyết Lang trầm thấp nói, khẩu khí thật lớn, để bần đạo đi thử một chút ngươi phân lượng. Tử Quang đạo nhân không sợ hãi chút nào, thu xương kiếm hóa thành khẽ đảo lưu quang, hướng Huyết Lang mặt vọt tới. Một kiếm này cũng thành Dương Cung Bạt Kiếm song phương giao chiến tín hiệu. Huyết Lang một quyền chính giữa kiếm thân đánh bay thu xương kiếm, hướng Tử Quang đạo nhân đánh tới. Hồ Ngôn Thạch chợt vọt tới, theo sát Huyết Lang sau lưng. Quỷ Ô đao thân đao quanh quẩn lấy khói đen, chợt hướng Bạch Tuyên đạo nhân chém tới. Vạn Dược Cốc đệ tử cũng nhao nhao thúc đẩy từng người pháp khí, hướng Luân Hồi Cấm Vệ đập tới. Luân Hồi Cấm Vệ nhóm đã sớm kìm nén không được, xông tới, nhất thời không lôi ngày mưa, giữa không trung tuôn ra trận trận linh quang, tựa như tia chớp chiếu sáng tầng mây. Tử Quang đạo nhân hướng về sau mãnh liệt tránh ra một khoảng cách. Thu xương kiếm, kiếm thể toát ra trận trận hàn khí. Kiếm thân kết xuất hàn băng, một chiêu kiếm thân tự mang pháp thuật thu thủy hàn, mang theo ngàn vạn băng khí, cấp tốc hướng Huyết Lang kích xạ mà tới. Xẹt qua chỗ, giọt mưa nhao nhao trong nháy mắt ngưng tụ thành khối băng, hướng phía dưới rơi đi. Huyết Lang cười lạnh một tiếng, phong sát chân khí rót vào hữu quyền, một chiêu lực ma phá thiên, chợt đánh vào kích xạ mà đến thu thủy hàn bên trên. Tì tương đương, một trận trầm đục, tuôn ra đầy trời hàn vụ. Thu xương kiếm, kiếm thân hàn băng bị đánh rách tả tơi, bay ngược về Tử Quang đạo nhân bên cạnh. Huyết Lang, kim hệ thiên linh căn, thất phủ trúc cơ hậu kỳ thể tu, tu luyện ngoại công làm Lang Vương quyền, phong sát quyền, nội công tâm pháp làm địa phẩm trung đẳng kim tản công. Nội công tu luyện ra kim tản linh lực tồn tại ở tử phủ. Ngoại công luyện ra phong sát âm lực tồn tại ở cánh tay phải huyệt đạo bên trong. Huyết Lang lúc đối địch, quanh thân mặt ngoài kết thành kim tản cương khí, hộ vệ toàn thân, người mặc Huyết Lang chiến giáp, lực phòng ngự siêu quần, kim đan phía dưới, cơ hồ không lo. Huyết Lang xuất thủ công kích lúc, quyền trái rót vào kim tản linh lực sử dụng ra Lang Vương quyền. Bá đạo cương mãnh, hữu quyền rót vào phong sát âm lực đánh ra phong sát quyền. Quỷ quyệt âm tan, có cực mạnh ăn mòn đặc tính. Hai loại quyền pháp đều thuần thục tại ngực, giết địch uy lực tăng gấp bội, cùng giai bên trong ít có địch thủ. Tử Quang đạo nhân nhướng mày, không nghĩ tới chính mình chiêu này thu thủy hàn lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Thực lực đối phương cực mạnh, xem ra muốn rơi vào một phen trong khổ chiến, thời gian ngắn muốn đi chi viện Tuân gia là không thể nào. Hắn thu xương kiếm làm ngũ phẩm cao cấp pháp kiếm, theo xương lai thạch thượng đẳng hàn thiết dựng thành, kiếm thân tự mang pháp thuật thu thủy hàn, không chỉ có uy lực pháp thuật to lớn, còn ẩn chứa cực độ hàn khí, lực công kích cực mạnh. Tử Quang đạo nhân cực tốc tránh qua Huyết Lang mấy quyền, đồng thời thông qua thiên cơ ngọc ngữ cho Tuân Ngôn phát đi linh ngôn. Hắn bên này gặp Luân Hồi Điện chặn đường, nhất thời có thể đuổi không đến, để hắn đem hết toàn lực chống đỡ, lại phát kích hoạt lên một đạo lục phẩm linh ngôn phù, hướng gần nhất Biện Châu Thành cầu viện. Biện Châu Thành cũng có một tòa Vạn Dược Cốc đạo quan, nhưng Biện Châu Thành tại mấy ngàn dặm bên ngoài, nhất thời nửa khắc cũng không đuổi kịp tới. Một bên khác Hồ Ngôn Thạch một tay thất sát nhiếp hồn đao, đại khai đại hợp, uy lực cực mạnh. Bạch Tuyên đạo nhân treo lên ngũ phẩm trung cấp phòng ngự pháp khí Thanh Huyền Bội, bên cạnh ngăn cản vừa lui. Hai người đã tới bên ngoài mấy dặm, Tuân Ngôn nhìn chằm chằm lung lay sắp đổ pháp cháo, toàn thân căng cứng, làm xong tùy thời liều mạng dự định. Trong túi chữ vật thiên cơ ngọc ngữ, linh quang lấp lóe. Tuân Ngôn vội vàng xem xét linh ngôn, nghe xong Tử Quang đạo nhân lời nói về sau, Tuân Ngôn không khỏi nhắm hai mắt lại, trong lòng mất hết can đảm. Hắn không nghĩ tới vị kia tên là Huyết Lang Luân Hồi Điện đường chủ mạnh như vậy, lại thật có thể ngăn lại Tử Quang đạo nhân. Phải biết Tử Quang đạo nhân tu vi thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ. Chuẩn bị vấn đỉnh kim đan chi cảnh. Tại Vân Châu cảnh nội cũng là có thể xếp thượng đẳng nhân vật. Tử Quang đạo nhân để hắn bằng vào pháp trận. Tiếp tục trèo trống. Nhưng đã ảm đạm vô quang, ngũ quy ngự linh trận đã đến phá diệt biên giới. Luân hồi điện lại mang đến cao phẩm cấp linh chú trận kỳ. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đây rõ ràng là muốn dồn Tuân gia vào chỗ chết. Hết chương.